Đại Dận Tiên Triều, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 136, chương 138, Bá Đạo Ba Âm Chỉ. Ăn xong điểm tâm, Trần Cửu lảo đảo hướng về thư viện đi đến. Nặc Đại Thư Viện lãnh lãnh thanh thanh, gần nhất bởi vì hạn bạt sự tình, học viện nghỉ, còn chưa tới khai giảng thời gian. Nhìn lấy tàng thư các đóng chặt đại môn, Trần Cửu có chút cái do dự. Đây chính là toàn bộ thư viện quan trọng nhất địa phương. Liền liền một số phu tử đều không có quyền hạn tiến vào. Chính mình có phải hay không có chút cái quá lỗ mãng. Đang Trần Cửu do dự thời điểm, tàng thư các đại cửa khe khẽ mở ra. Thanh âm già nua từ bên trong truyền đến. Nguyên lai là tiểu tử ngươi. Vào đi. Đa tạ tiên sinh, Trần Cửu đối không trung thi lễ. Đi nhanh lên đi vào. Lúc trước lão giả kia lúc này đang đứng tại một loạt trước kệ sách mặt cầm một quyển sách thoải mái. Nhàn nhã nhìn lấy, Trần Cửu đi qua thi lễ. Gặp qua tiên sinh, lão giả cầm trong tay sách đóng lại. Chậm rãi thả lại giá sách. Xoay người lại nhìn lấy Trần Cửu. Nói đi, ngươi tới đây bên trong có chuyện gì? Tiên sinh. Học sinh là muốn tại cái này bên trong mượn vài cuốn sách. Lão giả nhìn lấy Trần Cửu. Sau đó chậm rãi nói. Tiểu tử, ngươi hẳn là biết rõ. Chúng ta học viện có quy định. Trừ phi vì học viện lập xuống đại công. Nếu không trong cuộc đời chỉ có thể tiến vào một lần. Tiên sinh, học sinh tuyệt không ý này. Chỉ là muốn mượn đọc một số tư liệu. Văn thư, tuyệt đối sẽ không nhúng chàm võ đạo công pháp. Lại nói, học sinh đã có mãng nghiêu kính, lại nhìn khác võ đạo công pháp có chỗ lợi gì. Lão giả chắp tay sau lưng đi mấy bước, có thể là như thế này vẫn là gọi ta thật khó khăn a. Tiên sinh, quy củ là tử, người là sinh hoạt, hiện tại ngài lão nhân gia chấp trưởng tàng thư các. Ngài nói chuyện cũng là tàng thư các quy củ a. Trần Cửu không thể không nịnh nọt nói. Lão giả nhãn tỉnh sáng lên. Không tệ. Tiểu tử ngươi nói có đạo lý. Ta hiện tại chấp trưởng tàng thư các. Ta nói chuyện cũng là quy củ. Chỉ là đáng tiếc. Nói đến đây bên trong. Lão giả thanh âm giảm nhỏ. Đáng tiếc quy củ này là tổ huấn a. Không thể sửa đổi. Tại Trần Cửu lóe sáng sáng trong ánh mắt. Lão giả cắt ngang Trần Cửu lời nói. Đã như vậy. Học sinh kia cáo lui. Trần Cửu không thể làm gì. Có chuyện cường cầu không được. Chờ một chút. Ta có biện pháp, mắt thấy Trần Cửu muốn đi ra tàng thư các. Lão giả vỗ tay một cái. Tiên sinh có biện pháp. Trần Cửu kinh hỉ ngừng cước bộ. Người có thể len lén tới này bên trong nhìn. Ta sẽ giả bộ không nhìn thấy ngươi. Không nhìn thấy ngươi, sau khi nói xong quay người rời đi. Cái này. Móc lửng, cũng có thể. Trần Cửu kinh ngạc nói không ra lời. Bất quá đã có thể tại tàng thư các. Trần Cửu là cầu còn không được. Tùy tiện đi một chút. Trần Cửu tại trong tàng thư các tùy ý lật xem. Đây là tam âm chỉ. Trần Cửu sững sờ. Như thế nào tam âm chỉ? Chính là thái âm, bên trong âm, thiếu âm, ba ngón. Tam âm chỉ uy lực cự đại. Chính là tàng thư các bí pháp một trong. Dạng này quá tin tưởng ta. Bất quá sau cùng tiên sinh trước khi đi cũng không thể nói ta không thể nhìn bí tịch võ đạo. Cái này tam âm chỉ nhìn xem cũng không sao. Trần Cửu cầm sách lên. Trên không trung lắc lắc. Tiên sinh, quyển sách này mượn ta xem một chút a. Nửa ngày không có động tĩnh. Trần Cửu tự nhiên không khách khí. Cách đó không xa. Lão giả bất đắc dĩ cười một tiếng. Tính toán, dù sao mấy cái này bí tịch cũng không sợ người nhìn. Cái này tam âm chỉ giấu ở trăm vạn ẩn giấu trong sách. Tiểu tử này có thể hữu duyên thấy một lần. Cũng là khí vận cho phép a. Sau khi nói xong phất ống tay áo một cái. Giải trừ tam âm chỉ cấm đoán. Cái gọi là tam âm chỉ. Chính là ngón trỏ. Ngón giữa. Ngón áp út. Ba cái tay chỉ. Ngón trỏ đại biểu thái âm. Ngón giữa đại biểu bên trong âm. Ngón áp út đại biểu là thiếu âm. Thái âm. Chính là lợi hại nhất chỉ. Cho nên dùng ba cái trong ngón tay lực lượng lớn nhất ngón trỏ tu luyện. Thái âm chính là mặt trăng đại danh từ. Thuộc về tứ tượng một trong. Chính là cực thịnh âm khí. đại biểu cho Bắc Phương các vị thần linh, đại biểu cho Đông, túc sát tử vong lực lượng. Bên trong âm, cũng là tử vong lực lượng. Bất quá đây không phải người khác tử vong lực lượng, mà là mình tử vong lực lượng. Muốn ngự sử bên trong âm chỉ, tất yếu đến mình cùng tử vong tình trạng. Sau đó vận chuyển bên trong âm chỉ, đem chính mình tử vong khí tức hóa thành bên trong âm chi lực. Đánh vào đối phương thể nội, do tử chuyển sinh, thiếu âm, chỉ là mùa thu tử vong chi lực, cùng mùa đông túc sát chi lực khác biệt, bên trong thái âm chỉ, tất nhiên sẽ tại cực trong thời gian ngắn tử vong, bạo phát, mà thiếu âm chỉ đại biểu là mùa thu tử vong, vạn vật luân hồi chi kết cục, cái này tử vong là một cái chậm chạp quá trình, tựa như là vạn vật kết quả. Bên trong thiếu âm chỉ người đồng dạng hội thực lực chậm rãi tăng cường. Khi tăng cường đến cực hạn thời điểm, liền là tử vong, cũng chính là thành thục kết quả thời điểm. Thiếu âm chỉ làm chủ đạo, còn lại hai chỉ bị thăng bằng. Hảo lợi hại, tốt bá đạo tam âm chỉ. Thật là bất truyền chi bí. Tiên sinh đại đức a, cái này chính là ta Trần Cửu thu hoạch được thứ nhất bản giết địch công pháp. Trần Cửu kích động, khí tức hỗn loạn. Nói thật, Trần Cửu đi cho tới hôm nay, tất cả đều dựa vào là thần thông. Quyển kia thiên đạo tạo hóa chính là tu luyện công phu. Mãng Ngưu Kính cũng là tu luyện công pháp. Mà trừ thần thông bên ngoài, Trần Cửu trừ kiếm đạo có chút thành tựu, còn lại giết địch thủ đoạn xin thật không có. Cấp tốc đem tam âm chỉ ghi lại. Nhìn cái này tam âm chỉ cổ lão bìa sách, chắc hẳn cái này tam âm chỉ chính là cực kỳ cổ lão bí pháp. Quả quyết là không cho phép mang đi ra ngoài. Đem tam âm chỉ ghi lại, quen thuộc một bên vận chuyển công pháp lộ tuyến, Trần Cửu bắt đầu chính mình tìm sách hành trình. Nhiều như vậy sách, ta muốn tìm tới con lừa năm Mã Nguyệt A. Trừ quyền kia tam âm chỉ bên ngoài, còn lại bí tịch võ đạo Trần Cửu chỉ là vội vàng nhìn một chút liền đem nó buông xuống. Tiên sinh, ngươi ở đâu a? Ta cần ngươi trợ giúp. Trần Cửu tại trong tàng thư các hô nói. Một bóng người hiện lên. Tàng thư các lão giả đi vào Trần Cửu trước mặt. Tiểu tử, lão phu đã ngoài vòng pháp luật khai ân. Ngươi làm sao còn cấp lão phu, thật là phiền phức a. Trần Cửu ngượng ngùng cười một tiếng. Tiên sinh, cái này bên trong sách quá nhiều, ta thật sự là lật không đến. Xin tiên sinh chỉ điểm. Ngươi muốn tìm cái gì sách? Lão giả nhìn Trần Cửu liếc một chút, không có phát nộ. Tiên sinh, ta muốn tìm có quan hệ với thượng cổ nghe đồn, truyền thuyết, có quan hệ văn hiến. Trần Cửu xoa xoa bàn tay. Lão giả mang theo thâm ý nhìn Trần Cửu liếc một chút. Tiểu tử, dã tâm không nhỏ a. Tuy nhiên không biết ngươi vì sao muốn tìm mấy cái này thượng cổ văn hiến. Nhưng là có một việc ta phải nói cho ngươi. Xin tiên sinh chỉ giáo. Trần Cửu cung kính nói. Phàm là cùng thượng cổ dính vào một bên đồ, vật, đều không có một kiện là đơn giản. Ngươi muốn nhìn mấy cái này thượng cổ văn hiến, ta cũng không ngăn cản ngươi. Bất quá ngươi thế nhưng là chúng ta thư viện tương lai giường cột. Tại làm một ít sự tình thời điểm, muốn trước ngẫm lại mạng nhỏ mình có nắm chắc hay không bảo trụ. Học sinh thụ giáo, tất nhiên cần tuân tiên sinh dạy bảo. Đi theo ta. Sau khi nói xong hướng về nơi xa đi đến. Nơi này chính là những cái này thời kỳ thượng cổ chuyện bịa. Bí văn, có bao nhiêu là thật, có bao nhiêu là giả, không có người rõ ràng. Nhiều như vậy, nhìn lấy cái này ba hàng giá sách tử, nhưng ước chừng hơn vạn bản. Ha ha, ngươi thử tưởng tượng, từ thượng cổ cho tới hôm nay vượt ngang bao nhiêu năm. Cái này chỉ sợ đều không thể tính toán. Trong thời gian này phát sinh bao nhiêu truyền thuyết, bao nhiêu bí văn. Tại vừa so sánh, ngươi cho rằng những sách này nhiều không? Trần Cửu nghĩ đến chính mình cái kia hậu thế thượng hạ 5.000 năm lịch sử. Sau đó có ngẫm lại cái này không biết có mấy ngàn ức năm, tỷ tỷ năm lịch sử. Sau đó lắc đầu, không nhiều, ngược lại rất ít. Đúng vậy a, mấy cái này tư liệu, bất quá là cận cổ thời điểm một số cái nhàm chán nhân sĩ sửa sang lại đến truyền thuyết. Không biết có bao nhiêu là thật, có bao nhiêu là giả. Chính ngươi chậm rãi phẩm vị. Sau khi nói xong tiên sinh liền rời đi. nhìn lấy cái này tàng thư các. Trần Cửu tâm thần bành trướng. Cái này chính là thời gian lực lượng à. Quả thật vĩ đại. Thời đại thượng cổ không biết phát sinh bao nhiêu có thể ca có thể nước mắt cố sự. Bao nhiêu hào hùng cái thế đại năng. Đều bị chôn vùi trong gió. Nhìn lấy những sách này. Trần Cửu phảng phất nhìn thấy xa xôi vô tận cổ. Trước mắt có một dòng sông. Thiên địa chúng sinh là cái này một dòng sông bên trong bùn cát. Đại lãng đào xa. Thị phi thành bại thoáng qua không? Kỷ độ tịch dương hồng. Lịch sử. Luôn luôn là tối thần bí. Lớn nhất khiến chờ mong. Đáng tiếc a, ta không thể chứng kiến nơi này là dòng sông trôi chảy. Làm gì không sinh ra sớm vạn vạn năm. Tất nhiên ở đâu thượng cổ hoàng kim đại thế bên trong. Máu nhuộm thanh thiên. Kích phá thương khung. Trần Cửu tân sinh giờ phút này bành trướng. Đây chính là lịch sử mị lực. Có lẽ về sau, ta cũng sẽ là sau trong mắt người lịch sử. Phương thiên địa này kiện không biết có thể hay không lưu truyền ta truyền thuyết. Ta bí văn, ta sáng tạo truyền kỳ cố sự. Nghĩ đến cái này bên trong. Trần Cửu ánh mắt từ giá sách phía trên nhất lưu truyền mà qua. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.